đi đến ngồi bên cạnh Lý Quý. Thấy trong người thế nào? Lý Quý chợt nhìn sang Đan Hiểu, như nhớ ra gì đó, sắc mặt cảm kích. Đa tạ, cũng nhờ muội tối qua. Đan Hiểu liền ngắt lời. Không có gì, chỉ vì muội tu vi nhịn hơn, nên tỉnh táo sớm một chút. Dù nàng ta nói vậy, Lý Quý vẫn nhìn nàng ta mỉm cười cảm kích. Hắn nhớ rõ. Đêm hoang lạc tối qua, ngoại trừ Đan Hiểu, thì cả ba người là hắn, Tuyết Nhi, Lý Xuân Hồng, đều như kiệt sức, nhấc chân cũng không nổi. Cũng chính Đan Hiểu là người mang bọn tất cả lên giường, thậm chí nàng ta còn lấy bổ dương đang tán ra cho hắn uống xuống, còn mang lại y phục cho Lý Quý hắn. Thấy bộ dạng của Lý Quý, Đan Hiểu liền vươn tay ra sau, xa xa kiều đồn, chăm chọc. Huynh cũng thật là điên, hạ thân bên dưới, thì không nói, phía sau của ta, mà cũng. Báo hại ta bây giờ vẫn còn đau à. Lý Quý nghe vậy liền thoáng qua thất thú, như nghĩ gì đó, liền bật cười trêu chọc. Ta nhớ, muội cũng không có ngăn cản à. Đan Hiểu nghe vậy nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ bật cười. Bỗng nghe Lý Quý nói. Xuân Hồng, Tuyết Nhi đâu rồi? Hai nàng sáng nay dậy sớm, phát hiện hành tung một tên thi tông, nên đã bám theo rồi. Nghe vậy, Lý Quý giật bắn mình, nhanh chóng ngồi dậy. Không được. Đan Hiểu thấy vậy bật cười. Huynh đừng lo, chỉ là một tên nhân ma tầng 2 thôi. Nghe vậy, Lý Quý khuôn mặt mới giãn ra, chợt nhìn Đan Hiểu phức tạp. Hắn nghĩ cho dù là tu sĩ nhân ma tầng 2 đi nữa, hai nàng ta đi cũng có chút không thích hợp. Dù sao việc này, nên để Đan Hiểu, tâm tư cẩn thận, tu vi cao nhất trong đám đi mới đúng. Đan Hiểu cũng vô cùng tinh ý, thấy sắc mặt của hắn cũng có chút hiểu ra, liền nói. Vụ việc tối qua khiến cả bờ đông loạn lên, đám cao tầng tà phái quản lý nơi đây đến từng nhà kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân. Ta mà đi thì để huynh ở lại cùng các nàng thì càng không yên tâm hơn a. Dù nàng ta nói vậy, nhưng hắn cũng biết. Đan Hiểu chính là lo lắng cho ta, nên mới ở lại nơi đây, dù gì ta cũng là thiếu chủ của Hợp Hoang Tông, nếu như có mệnh hệ gì. Nghĩ vậy, hắn cũng chỉ gật đầu, cũng không phản đối quyết định của nàng, nếu hắn là nàng, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đang miên man, chợt Đan Hiểu dúi vào tay hắn gì đó, nhìn xuống thì thấy là hai cái nhẫn trữ vật và một chiếc túi nhỏ. Hắn liếc sơ qua cũng biết, chiếc túi nhỏ này chính là trữ thi vật, dùng để chứa các đầu cương thi. Hôm qua bộ dạng huynh như thất thần, nên ta đã thu thập của lão giả thi tông cùng nữ tử thanh phong hội kia. Nghe vậy, Lý Quý có chút bất ngờ. Đúng như lời nàng ta nói. Sau khi xuống tay kết liễu lão giả thi tông kia, Lý Quý dù mạnh miệng, như cả người vẫn vô thức run rẩy, hệt như người mất hồn. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hắn xuống tay như vậy, cũng không tránh khỏi thất thú. Đa tạ nàng. Thấy Đan Hiểu chỉ mỉm cười, không có trả lời, Lý Quý liền nhìn xuống, ngưng thần, kiểm tra hai nhẫn trữ vật. Không lâu sau, chỉ thấy hắn trố mắt. Bên trong nhẫn trữ vật của nữ tử thanh phong hội kia có hơn 2 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng vô số vật dụng linh tinh của nữ tử. Còn trong nhẫn trữ vật của lão giả thi tông kia, thì có hơn 5 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng vô số vật dụng dường như dùng để mổ xẻ. Nhưng đáng chú ý nhất là một chiếc ngọc bội sáng lập lòe tinh quang, có màu xanh ngọc. Hắn ngưng thần, phóng hắc linh lực vào ngọc bội kia, thì mới biết vật này cũng không có tên. Nhưng lại có tác dụng phóng ra một lớp màng mỏng, có tác dụng bảo vệ một số công kích đơn giản. Ngọc bội này cũng đã có chút sức mẻ, hẳn là không dùng được nhiều lần nữa. Nhưng dù sao, ngọc bội này, cùng với hơn 7 vạn hạ phẩm linh thạch, cũng là thu hoạch lớn rồi. Chợt nghe Lý Quý cảm thán. Đúng là chỉ có, đánh cướp thì mới mau giàu a. Đan Hiểu nghe vậy, thì bật cười, cũng không có trả lời. Chỉ đứng lên đi về phía cửa sổ, chẳng biết nghĩ gì. Lý Quý lúc này vẫn chưa đình chỉ, không ngừng lục lọi bên trong nhẫn trữ vật của lão giả. Bất ngờ, phát hiện ra 3 ngọc giản bên trên có khắc một chữ thi nằm kín đáo trong góc. Hắn nghĩ thầm. Hẳn là ngọc giản ghi lại công pháp của thi tông. Dù sao, biết địch biết ta, cũng dễ đối phó hơn. Cũng nên xem qua một chút. Lý Quý liền phóng thần thức vào ngọc giản thứ nhất, không lâu sau, chỉ thấy hắn lắc đầu. Thi tông cũng thật độc ác, muốn luyện một đầu cương thi, phải mổ lấy sạch nội tạng bên trong ra, chỉ còn chừa lại đan điền. Sau đó đặt lên vô số cấm chế phức tạp. Nhưng cũng chẳng có thông tin hữu ích gì. Hắn liền phóng thần thức vào ngọc giản thứ hai. Một khắc sau, khuôn mặt có chút thất vọng. vẫn giống như ngọc giản trước, chỉ là ngọc giản này phân biệt phương thức luyện thi thể của chính phái và thi thể tà phái khác nhau chỗ nào. Lý Quý đặt ngọc giản xuống, phóng thần thức vào ngọc giản cuối cùng. Không lâu sau, chỉ thấy khuôn mặt hắn trợn tròn, miệng lẩm bẩm. Thứ này, dục, thi quyết này, con mẹ nó, thật tà môn. Trớ trú, thật đáng sợ. Chẳng trách Lý Quý kinh hãi như vậy, dục thi quyết này trước đây vốn chỉ là tiểu thuật, để các tu sĩ thi tông chơi đùa, điều khiển người khác trong nhất thời. Sau này mới dần dần phát triển thành một nhánh khác của thi tông. Dục thi quyết tuy có một chữ thi, nhưng kỳ lạ lại là, điều khiển người sống, chỉ sử dụng trớ trú độc ác để lấy đi một trong chín tia hồn phách của nạn nhân, biến đối phương thành nô lệ để sai khiến. Nhưng chín tia hồn phách, mất đi một tia, không chết, nhưng chẳng khác gì chết, không còn thần hồn, thì cũng chẳng còn tỉnh táo, chỉ có thể nửa tỉnh nửa mê, sống dở chết dở. Vốn dĩ theo phương pháp truyền thống của thi tông, người của thi tông sẽ làm chủ hoàn toàn thi thể. Nếu luyện lô hỏa thuần thanh, thậm chí còn có thể khiến thi thể sử ra những công pháp độc môn lúc còn sống. Nhưng yếu điểm rõ ràng, chỉ có thể điều khiển duy nhất một cổ thi thể. Vì vậy, tu sĩ thi tông thường chọn các cổ thi thể ngang giai hoặc cao giai hơn một hoặc hai tiểu cảnh giới để gia tăng tối đa chiến lực. Cũng vì nguyên nhân này, khi đối đầu với các cao thủ thi tông cao giai, các tu sĩ khác sẽ thấy áp lực hệt như đang đối đầu với cả hai tu sĩ một lúc vậy. Ngược lại, với dục thi quyết, người thi pháp không hoàn toàn làm chủ cổ thi, mà là chia sẻ quyền kiểm soát cơ thể với nạn nhân, vì vậy, nạn nhân vẫn có thể sống bình thường, thậm chí tu luyện. Chỉ là tâm trí không còn tỉnh táo, có chút ngu muội. Nhưng đây cũng là một nhược điểm chí mạng, không hoàn toàn làm chủ được đối phương, người điều khiển cũng không thể hoàn toàn vận dụng các công pháp của nạn nhân để công kích. Tuy không thể công kích, nhưng ưu điểm là có thể phân chia thần thức để điều khiển nhiều cổ thi cùng lúc. Vì lý do này, trước đây dục thi quyết luôn bị xếp xó, chẳng có đệ tử nào tu luyện. Những đệ tử luyện pháp môn này đa phần là những đệ tử không có tiền đồ, bị ép buộc luyện dục thi quyết. Đa phần để điều khiển nạn nhân đi vào chỗ chết, để thế mạng, hoặc cài cắm người vào các môn phái tin hiệu tình, áo. Nhưng đến hơn 700 năm trước, lại có một vị tông chủ thi tông, lại là người luyện dục thi quyết. Năng lực chiến đấu không cao, nhưng ông ta đã dùng chênh lệch tu vi để đè bẹp các đối thủ cạnh tranh của mình. Từ cổ chí kim xưa nay chưa hề có, bởi lẽ vị tông chủ này tìm ra được phương cách hấp thu tu vi của những người trúng dục thi quyết. Cũng chính là bản mà Lý Quý đang phóng thần thức xem xét. Nhưng cho dù tăng tiến tu vi nhanh đi nữa, không có năng lực chiến đấu, bây giờ cũng có rất ít người tình nguyện luyện. Mặt khác, pháp môn của dục thi quyết lại xung đột với pháp môn truyền thống của thi tông, nên đệ tử thi tông chỉ đành lựa chọn phương pháp truyền thống mà bỏ qua dục thi quyết này. Trước đây huyết sa đưa dục thi quyết cho độc cô khiêm cũng đã khiến hắn lâm vào tình trạng khó xử tương tự. Lý Quý vẫn đang chăm chú ngưng thần xem xét, sắc mặt thay đổi liên hồi. Người thi tông mà luyện ra một đống thi nửa tỉnh nửa mê, không có năng lực chiến đấu thì, để làm gì? Chả trách, thi tông chẳng có ai luyện pháp môn này. Nhưng cũng thật tà môn, đánh cắp linh lực của người khác thành của mình, như vậy cũng không khỏi có chút. Hắn âm thầm phân tích. Khẩu quyết cũng như cách lấy đi hồn phách vô cùng đơn giản. Phương pháp này có chút độc ác, nhưng lại hiệu quả không kém, thậm chí còn hơn cả chú thông linh nữa. Đáng tiếc. Sau mười mấy hô hấp, chợt suy nghĩ gì đó, hắn khựng lại, ánh mắt mở lớn. Khoan đã, nếu như, ta tu luyện pháp môn này thì sao? Ta vốn chỉ dùng pháp môn công kích của Hợp Hoang Tông cùng Không Thư. Còn bà nó, ta... cần quá gì một cổ thi mạnh mẽ kia chứ? Lý Quý âm thầm suy tính. Thi tông nói gì thì nói, cũng là kẻ thù của ta. Nếu ta luyện pháp môn này cũng không khỏi có chút. Nhưng dục thi quyết này cũng chẳng bỏ công tu luyện, đọc qua, cũng không thấy xung khắc với pháp môn Hợp Hoang Tông. Chỉ thấy hắn vô cùng đăm chiêu. Khoan đã. Khuôn mặt hắn chợt chấn kinh. Giả như ta luyện dục thi quyết này, nhưng chọn đối tượng là nữ nhân mà không phải nam nhân vậy thì chẳng phải vừa hấp thu được âm khí, vừa hấp thu được linh lực. Hắn trợn mắt,